Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, 8 giờ đúng cổ huyết kịch. 1. Ký chủ hiện tại sống sót số trời là 600 thiên. Sau vị diện thưởng cho số trời 200 thiên. Hoàn thành hái nhiệm vụ đạt được 100 thiên. Được đến nước mắt đạt được 100 thiên. Lúc này mặt cầu huyết lâm đầu. Thỉnh ký chủ chú ý an toàn. Cầu huyết lâm đầu cái quỷ gì? Mặc kệ như thế nào. Mộ Ngôn Ngôn lần này tỉnh lại thời điểm. Hoàn cảnh có điểm kỳ quái. Chóp mũi tràn ngập gai mũi tiêu độc thủy hương vị. Mà thân thể của nàng phảng phất bị khóa lại. Động một chút đều không được. Khó chịu, nhưng cảm giác. Hẳn là thân thể bản thân vấn đề. Mộ Ngôn Ngôn bằng vào trực giác lo lắng. Hẳn là, sinh bệnh, dứt khoát không nóng này. Nàng bắt đầu trầm quyết tâm tới đón thu trí nhớ. Mà chờ tiếp thu hoàn trí nhớ sau. Mộ Ngôn Ngôn lại tức giận đến muốn từ trên giường bật dậy. Xác chết vùng dậy, nguyên lai, đời này khổ chủ tên gọi làm Hà Minh Ngôn. Tuổi 24 tuổi, lại ở trên giường bệnh nằm gần một năm. Một năm trước, Hà Minh Ngôn vừa đem bản thân một tay khởi đầu Ngôn Hiên công ty làm được đưa ra thị trường. Cùng lão công Kỳ Tích Hiên cùng nhau đem hai nhà nhân cuộc sống từ bần cùng đi vào thổ hào. Chọc mọi người cực kỳ hâm mộ, cũng không khéo là, ở đi tham gia một hội nghị khi, Hà Minh Ngôn ra tai nạn xe cộ, thân thể ba chỗ gãy xương, đầu óc càng là nhận đến trọng kích, tận lực cứu giúp. Vẫn còn là không thể tránh khỏi trở thành người thực vật. Đến nay, đã một năm mà ni đều nói tật bệnh mới là tối khảo nghiệm nhân. Ở Hà Minh Ngôn trên người, những lời này có thể nói là chiếm được tốt nhất nghiệm chứng. Nàng khi tỉnh lại, trượng phu Kỳ Tích Hiên cùng thân muội muội Hà Chân Ngôn sớm đã trộn lẫn ở cùng một chỗ. Hai người còn đang định kết hôn, càng khiến người ta phẫn hận là... Song phương tộc trưởng vậy mà còn vô cùng đồng ý. Hà Minh Ngôn tỉnh lại kia hai ngày. Chính trước bọn họ sốt ruột tổ chức hôn lễ là lúc. Vì thế gạt ở bệnh viện khang phục kỳ nàng các loại hành động. Cho đến khi Hà Minh Ngôn ngẫu nhiên ở trên báo thấy Hà Chân Ngôn ý cười thản nhiên hầu ở Kỳ Tích. Hiên bên người, tiêu đề, Ngôn Hiên công ty tổng tài cùng này phu nhân cùng nhau tham gia từ thiện tiệc tối. Này phu nhân. Cho nên, nàng kết quả tính cái gì? Năm đó Hà gia nhân toàn khinh thường là cái cung tiểu tử Kỳ Tích Hiên. Là nàng kiên trì gả cho hắn, cùng với hắn hợp lại sự nghiệp, đã nhiều năm đến, cái gì khổ chưa ăn quá. Hiện tại một hồi tai nạn xe cộ, sở hữu hết thảy, chắp tay tặng cho nữ nhân khác. Mặc dù cái cô gái này là của chính mình thân muội muội, khả loại sự tình này có ai có thể dễ dàng tiếp chịu được. Chịu không nổi kích thích Hà Minh Ngôn lúc này theo bệnh viện chạy về ra chất vấn mọi người. Lại bị sợ hãi đã đánh mất mặt mũi Kỳ Tích Hiên người một nhà ném tới bệnh viện tâm thần. Rõ ràng nàng mới là tối hữu lý nhân, trả giá nhiều nhất nhân. Đến cuối cùng, không ai cho nàng giải thích, nàng trở thành, đồ điên giống nhau tồn tại. Ngay cả Mộ Ngôn Ngôn tiếp thu đoạn này chỉ nhớ thời điểm thượng có thể cảm nhận được Hà Minh Ngôn. Nội tâm vô vọng cùng phẫn nộ, huống chi nàng bản thân, tóm lại, này khổ chủ thù hận giá trị, tuyệt đối là nàng nhiều như vậy vị bên trong, cao nhất, Mộ Ngôn Ngôn cũng là đối với mấy cái này nhân hận nghiến răng nghiến lợi. Càng sâu, nàng thủy chung cảm thấy Hà Minh Ngôn quá yếu, nếu là nàng, gặp được tình huống như vậy, hợp lại cái bỏ mình, cũng muốn theo bệnh viện tâm thần chạy đi. Phải chết, đại gia cùng chết, ai cũng đừng nghĩ hảo. Chỉ là may mắn, nàng đến đây, này hai nhà nhân, một cái đều đừng nghĩ hữu hảo kết cục. Nếu quả có nhân chú ý tới trên giường bệnh nằm hồi lâu nhân khi, liền sẽ phát hiện khóe miệng nàng chính chậm rãi gợi lên. Không có tốt đẹp, chỉ có tà ác, dựa theo thời gian điểm, Mộ Ngôn Ngôn tỉnh lại thời điểm, đúng là hôm đó buổi chiều. Hộ sĩ vội tới nàng đổi điếu thủy thời điểm phát hiện nàng chính trợn tròn mắt. Sợ tới mức không nhẹ, vì thế vội vàng liền muốn đi ra ngoài kêu bác sĩ. Hết chương.